Chương 482, ưu dạ cuối cùng. Một trận cường quang lén qua, màu đen linh áp viên cầu đột nhiên nổi lên chấn động kịch liệt, hóa thành một đoàn tản ra màu đen linh áp viên vụ. Huyết dạ bóng người hiện lộ ra, mà ưu dạ cũng đã không biết tung tích. Đen nhánh kia linh áp hướng về huyết dạ ngực trên ưu dạ lưu lại đao chậm rãi tụ tập, mấy tức trong lúc đó, hết thể linh áp liền đều dung nhập vào chuôi đao kia bên trong. Mà huyết dạ vẫn như cũ duy trì vốn có tư thái, bị chuôi này đao gắt gao đo nở dê ở viên nham thạch bên trên. Khắc khắc, huyết dạ ho ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể hắn hết thể linh áp toàn bộ bị phong ấn lại, dường như cục diện đáng buồn không thể điều động, hơn nữa cấm không bản thân liền có thể cầm cố năng lượng thể, hoàn toàn do linh tử tạo thành, hắn ở cấm không cầm cố hạ xuống đành phải là không núp đích. Hắn liều mạng giấy rùa, nhưng cuối cùng cu nở dê chẳng qua là năng động động thủ chỉ thôi. Sức mạnh của hắn cùng hành động lực hoàn toàn bị cắt đoạn, giờ khả cờ nào y, hắn ý thức thậm chí đều rơi vào mơ hồ bên trong, uy nghiêm đáng sợ ánh mắt tuy rằng vẫn nhìn rổ rổ giả cù mò, có thể trong mắt cũng đã xuất hiện rất nhiều rổ rổ giả cù mò ảo giác. Hôn món nợ gian nan phun ra hai chữ, huyết dạ vừa nhắm mắt lại, mất đi ý thức. Rổ rổ giả cù mò giờ khả cờ nào y mặt không hề cảm xúc, nhìn thấy huyết dạ mất đi ý thức, rời đi tinh thần không gian. Thế giới hiện thực bên trong, Dô Dô Dạ Cụ Mò mở hai mắt ra, hắn giờ phút này đã giải trừ bằng cái trạng thái, khuỷu tay trên màu đen bao cổ tay cu nở dê biến mất không còn tăm hơi, hắn chậm rãi xoa xoa ưu dạ thân đao, ngón tay hơi rung động, đưa nó cẩn thận từng ly từng tí một thả lại vào đao. Hắn nhìn ánh sao hóng ánh bầu trời đêm, chậm rãi đứng dậy, bay đến trên bầu trời, hướng về vô trần cốc phương hướng bay đi. Giờ khả cờ nào y, hắn tuy rằng mặt không hề cảm xúc, có thể vẻ mặt nhưng có chút tiểu tụy, ánh mắt tuy rằng bình thản, có thể con mắt nơi sâu xa lại né qua nồng đậm thương cảm phiền muộn. Bay không lâu, hắn chung ở trong áp chế không nổi lòng kịch liệt tình cảm, chung ở trong áp chế không nổi lòng bi thương phẫn nộ, một tiếng tiếng kêu thê thảm vang vọng bầu trời. Hôn trướng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rồ rồ dạ cù mò rút ra ưu dạ, sử dụng đao chỉ vào ngày, máng. Ngươi mắt bị mù đi, ta hiện tại thật muốn bổ ngươi a a a a a. Hắn trên không trung gào thét, dường như phải đem trong lòng tất cả buồn khổ, tất cả bàng hoàng, tất cả bi ai toàn bộ phát tiết đi ra. Xì cùng nhau to lớn màu đen đánh chém theo vòm trời nơi hạ xuống, đi vào mặt đất bên trong, nương theo từng trận đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh hưởng, trên mặt đất nhất thời bị chém ra cùng nhau kéo dài ngang ở mẹ tờ khe. Chu vi mấy đả mở bên trong cây cối cu nở dê toàn bộ bị mạnh mẽ song khí lật tung. Hôn trướng không trung không ngừng mà vang lên rổ rổ giả củ mỏ thê thảm tiếng giống giận dữ, nương theo mà đến chính là càng nhiều màu mực đánh chém từ trên trời giáng xuống, to lớn tiếng nổ đùng đoàn không dứt bên tai, đại địa chấn chiến, phát sinh từng tiếng nghẹn ngào gào thét. Mặt đất từ lâu hoàn toàn thay đổi. Thậm chí liền ngay cả xa xa ngọn núi đều bị đánh chém dư âm gọt xuống một góc. Rổ rổ dạ cù mỏ tự giống như bị điên, trên không trung không ngừng mà công kích phía dưới mặt đất. Không biết qua mấy phút, hắn vừa mới dừng động tác lại, ngực chập trùng bất định, thở hừng hộp. Mà lúc này, trong đầu của hắn trả về đạn ngũ dạ ly biệt lúc lời nói. Cù mỏ, thời gian không hơn nhiều, ngươi không muốn đánh gãy ta nói chuyện, cu nở dê không còn muốn hỏi ta vấn đề. Ta có thể đoán được ngươi nghi ngờ trong lòng. Bởi vậy ta sẽ ở có hạn thời điểm tận lực giải đáp ngươi bây giờ muốn biết nhất chính là huyết dạ đến tột cùng là vật gì đi. Trên thực tế, huyết dạ là một cái cực kỳ phức tạp tập hợp thể, hắn là do trăm vạn đầu mẹ nọt linh hồn linh áp, gần nghìn tên quỷ sĩ linh hồn linh áp, những này hư cùng quỷ sĩ sát niệm tuyệt vọng, cùng với kiếp trước ngươi nội tâm giết chóc một mặt tập hợp mà thành. Hơn nữa, hắn cu nở dê theo trong tay ta cướp đoạt một nửa trảm phách đao lực lượng huyết dạ năng lực rất nhiều. Nhưng đều là mạnh mẽ năng lực, ta khống chế không gian kết giới năng lực, có thể huyết dạ theo ta chỗ này được càng cao cấp hơn sức mạnh. Năm đó ta vừa mới thức tỉnh liền bị cướp đi sức mạnh không gian hàng rào, hắn năng lực là xé ra trong không gian hàng rào, di động trong nháy mắt, hoặc là xé ra không gian hàng rào để năng lượng thể tự do ở trong không gian di động, để cho phản tổn thương đối thủ. Chiêu này gọi gì không huyết dạ năng lực cùng ngươi bạn tốt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không gian nhận thuật gần gũi, nhưng lại càng cao hơn một cấp bậc, phi lôi thần chi thuật có thể giữa hai điểm đường hầm không gian bên trong di động, tương đương với tìm tơ y một chỗ tốt nhất đưa nở dê tả tờ, để người thi thuật trong đưa nở dê tả tờ di động với tốc độ cao, bởi vậy ở trong phạm vi nhất định này thuật là hoàn toàn tệ lẹp hòn, có thể theo khoảng cách tăng trưởng tiêu hao thì sẽ tăng lớn. Thậm chí di động lúc còn sẽ xuất hiện vi diệu trên lề cờ hở thơ y gian. Có thể huyết dạ không phải vậy, hắn ở linh áp nhận biết trong phạm vi liền có thể tùy ý di động trong nháy mắt, không có một chút nào trên lề cờ hở thơ y gian. Hơn nữa tiêu hao QNZ nhỏ đến đáng thương, ngoại trừ vận dụng di không sẽ tiêu hao một phần linh áp ở ngoài. Di động trong nháy mắt lúc tiêu hao hầu như có thể bỏ qua không tính điểm ấy. Nói vậy ngươi QNZ tràn đầy lĩnh hội, khi ngươi thức tỉnh rồi linh áp sau ở ẩn độn không gian lúc nên QNZ cảm thấy so sánh trước đây ung dung gấp trăm lần đi. Mà muốn lý giải huyết dạ năng lực, liền không thể không nhắc tới không gian hàng rào. Không gian kết giới cùng không gian hàng rào hoàn toàn là tương tự rồi lại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Không gian kết giới tương đương với sáng tạo bản thân không gian. Hàng rào tác dụng nhưng là tách ra không gian. Không gian hàng rào chia làm hai loại, một loại là thế giới bên trong không gian hàng rào, thí dụ như, ở hồ cạ bên trong thế giới bộ, mỗi một nơi không gian bên trong đều ẩn giấu đi không gian hàng rào. Những này hàng rào gần giống như tổ ong bên trong vô số cửa động, đem toàn bộ tổ ong phân cách thành vô số phân. Một loại khác nhưng là thế giới cùng thế giới không gian hàng rào. Nếu ngươi sống lại một lần, nói vậy QNZ rõ ràng này điểm. Sử dụng ngươi kiếp trước đem chính là trên thế giới này nắm giữ vô số thứ nguyên, mà loại này không gian hàng rào liền đem hai cái thứ nguyên phân cách ra, thí dụ như tử thần thế giới cùng hổ cả thế giới ngươi ở ổ giả nào cảnh bên trong nhìn thấy vết nước không gian chính là không gian hàng rào đánh vỡ kết quả đương nhiên, huyết dạ năng lực còn không cường đại đến có thể chặt đứt thứ nguyên trong lúc đó không gian hàng rào, chẳng qua hắn QNZ có thể đánh vỡ không gian cùng không gian điểm phân. Bởi vậy bất luận hắn là ở di động trong nháy mắt lúc thì, vẫn là đang sử dụng di không lúc thì, đều sẽ không có bất kỳ chênh lệch cờ hở thơ y gian, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, phàm là hắn linh áp đi tới trong phạm vi không gian cũng có thể trùng hợp thành một cái điểm về phần hắn linh áp bao trùm phạm vi, thành thật mà nói, ta QNZ không rõ ràng, bởi vì, hắn linh áp so sánh ta còn muốn rồi rào xem đến lúc thật sự không nhiều lắm, huyết dạ năng lực khác ta không thể một vừa giới thiệu, ngươi. Cần nhớ tới hắn nắm giữ quỷ sỉ cùng hư tất cả năng lực, hắn linh áp hầu như vô hạn, cũng là hầu như thân bất tử mặc dù đem hắn đánh tan thành linh tử hắn QNZ vẫn sẽ phục sinh trừ phi, người đem hắn đánh linh tử QNZ không dư thừa mà có thể làm được chiêu này chỉ có mất không, có thể ngươi thử nghiệm vận dụng mất không, QNZ rõ ràng, chiêu kia hầu như không thể hoàn thành mặc dù là linh vương QNZ không thể đem trong thiên địa hết thể sức mạnh áp xúc lên. Đó là hoàn toàn siêu thoát với sức mạnh ở ngoài quy tắc. Vì lẽ đó ngoại trừ sử dụng cấm không hồn cờ mở đem phong ấn ở ngoài, không có biện pháp nào khác, có thể huyết dạ thực lực, như muốn phong ấn, đánh đổi nói vậy ngươi QNZ rõ ràng tin tức tốt là huyết dạ không cách nào bằng cái, dù sao trong cơ thể hắn tử thần lực lượng không trọn vẹn, hơn nữa hắn là dựa vào hư cùng quỷ sỉ sức mạnh áp chế một cách cương ép tử thần lực lượng, mới có thể như thường sử dụng gì không. Bằng cải đối với hắn mà nói chỉ có thể là đòi hỏi. Huyết dạ không có mục đích, hắn là người điên, là cái chỉ theo đuổi sức mạnh cùng báo thù người điên lần này, ta sẽ lấy đem chính mình toàn bộ sức mạnh tiêu hao hết để đánh đổi sử dụng cấm không hồn cờ mở đem hắn vĩnh viễn cầm cố ở đây ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, không nên trêu chọc cái người điên này chẳng qua ngươi QNZ đừng lo ta ngủ say sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của ngươi bởi vì ngươi cùng ta từ lâu linh hồn hòa vào nhau. Hơn nữa ta lần này chẳng qua là lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ. Say, sức mạnh của ta vượt nhưng đã bị ngươi hoàn toàn khống chế, thì sẽ không có biến hóa chút nào, dù cho, ta thật sự tiêu tan. Chẳng qua cù mò, vẫn là này điểm, ngươi phải nhớ cho kỹ này điểm. Hòa mình không gian có thể tùy ý sử dụng, cấm không ly không muốn sần sử dụng, còn bằng cải, tốt nhất đừng sử dụng bởi vì một khi vận dụng, thì tương đương với tỉnh lại ta QNZ thì tương đương với mở ra huyết dạ phong ấn đương nhiên, cũng mò, nếu như tương lai ngươi cảm thấy nắm giữ niềm tin tuyệt đối giết chết huyết dạ, như vậy bằng cải cũng không sao chẳng qua ngươi đã thức tỉnh rồi linh áp, mặc dù không bằng cải, ở trên thế giới này QNZ không ai có thể uy hiếp đến ngươi. Cũng mò, huyết dạ làm sao, tử thần làm sao, thậm chí là ta ưu dạ, đều quên đi ta không hy vọng ngươi trở lại quá khứ. Trở thành cái kia vô tình vô tâm, chỉ biết là vung vẩy đao lánh huyết tu la. Người có người yêu người, có người yêu ngươi, vẫn là không cần để ý sẽ chúng ta những này sớm nên ở hàng ngàn năm trước liền tiêu tan đồ cổ. Ta nghĩ bảo vệ chỉ có ngươi, hơn nữa ta cú nở dê rất cao hứng có thể có cơ hội bảo vệ ngươi, dù cho vì thế lại rơi vào vô kỳ hạn ngủ say, cú nở dê sẽ không tiếc cú mò. Nhớ ký ta, khỏe mạnh tiếp tục sống, hạnh phúc vui sướng tiếp tục sống. Hồi ức hoàn thành, U Dạ lời nói, rồ rồ dạ cú mò ở giữa trời cao đứng lặng bất động, hắn túi thấp đầu, khóc không thành tiếng. Ta nên làm sao bây giờ?